Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, bạo tạc phù văn. Canh ba, ngươi nói xem, Diệp Viễn trong lời nói, tràn đầy nồng đậm trào phúng, Tư Không Thương loại này giống như lĩnh vực chi lực vũ kỹ. Thật là vô cùng cường đại, đáng tiếc, đối thủ của hắn là Diệp Viễn. Tâm cảnh đại viên mãn, để cho Diệp Viễn cảm giác lực hơn xa thường nhân. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, càng làm cho Diệp Viễn sở hữu vô song nhãn lực. Tư Không Thương nghiêm túc sự tình. Theo Diệp Viễn, bất quá là ngang ngược tàn ác a. Cái này bóng đêm vô tận, tại Diệp Viễn trước mặt, cùng ban ngày không có bao nhiêu khác biệt. Bóng tối này chỉ là chặt đứt nguyên lực, nhưng không cách nào chặt đứt thiên địa phép tắc. Diệp Viễn thân pháp cũng không bị ảnh hưởng. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút bản lĩnh, ngược lại là bản tọa coi khinh ngươi. Tư Không Thương kinh sợ không thôi. Hắn thân là thập đại thần vương ở giữa nhất thần bí tồn tại. Bình thường cực nhỏ xuất thủ, thế nhưng hắn đối thực lực của chính mình lại có 10 phần lòng tin. Không nghĩ tới, lại bị một cái hậu sinh vãn bối như vậy chê cười. Thật sao? Ta ngược lại thật ra xem trọng ngươi. Ta còn tưởng rằng đệ ngũ thần vương thật lợi hại. Không nghĩ tới, không chịu được như thế. Diệp Viễn thản nhiên nói. Một câu nói, để cho Tư Không Thương sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tiểu tử, mạnh miệng đừng bảo là quá đầy. Cẩn thận gió lớn tránh đầu lưỡi. Diệp Viễn không để ý nói. Muốn tránh bổn thiếu đầu lưỡi, ngươi nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự tới. Đã ngươi gấp như vậy muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Tư Không Thương sắc mặt lạnh lẽo. Trong bóng tối một trường vỗ ra, đáng sợ sát ý trong nháy mắt cuộn sạch cả vùng không gian. Cái này trường lực tựa hồ muốn mảnh không gian này nghiền nát. Thâm Uyên U Minh Trường. Diệp Viễn nhếch miệng lên lau một cái cười khẽ. Mở miệng nói. Lúc này mới có chút ý tứ nha. Quả nhiên, người sát lục ý cảnh không phải uổng công. Một trường này, đủ sức. Cuồng vọng tiểu tử, chịu chết đi. Tư Không Thương bị Diệp Viễn thái độ triệt để làm tức giận. Một trường này, Tư Không Thương tận hết sức lực, cuồng bạo sát lục ý cảnh, để cho không gian đều run rẩy. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, sức mạnh thân thể trong nháy mắt nổ mạnh, toàn thân bày biện ra vàng óng ánh vẻ. Cửu chuyển kim thân, một mực yên lặng Diệp Viễn, rốt cục bạo phát. Lúc này Diệp Viễn giống như là một khỏa từ từ bay lên thái dương, sắp tối đêm thắp sáng. Những cái kia võ giả nhìn lên bầu trời phía trên Diệp Viễn thì dường như thần Phật chuyển thế, toàn thân trên dưới tiết lộ ra ngưỡng mộ núi cao khí tức. Cái này, đây là cái gì vũ kỹ? Vậy mà có thể phá hắc ám thần vương tịch diệt lĩnh vực. Được, thật mạnh, vì sao nhìn thấy Lăng Thiên thần vương vũ kỹ này, ta lại có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hảo một cái Lăng Thiên thần vương, cái này thực sự là muốn bao trùm trên 9 tầng trời a. Diệp Viễn cuồng bạo khí thế làm cho tất cả mọi người đều là rất là biến sắc. Nguyên lai đến bây giờ Lăng Thiên thần vương căn bản cũng không có chân chính xuất ra thực lực, cái này mới là chân chính Lăng Thiên thần vương. Cửu chuyển kim thân, cái này, điều này sao có thể? Những người kia không biết cửu chuyển kim thân, Tư Không Thương nhưng là nhận thức. Tại hắn nhận thức bên trong, chuyện này căn bản là không phải là cửu giai võ giả có thể có được. Cho nên, cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Nhưng mà, tên đã trên dây, đã không phát không được. Khí thế của hắn đã thành, chỉ có cùng Diệp Viễn liều mạng cái này một cái. Bàn Long phá thiên trường cũng là một trường vỗ ra, Diệp Viễn là mặt trời lên không, mà Tư Không Thương nhưng là hàn như cửu u, hai cổ phản cực đại khí tức, kịch liệt đụng va vào nhau, Ùng ùng, toàn bộ không gian đều run rẩy. Đáng sợ năng lượng ba động trong nháy mắt truyền ra, đem tu la tràng tầng thứ 6 không gian đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắc ám thần vương tịch diệt lĩnh vực nghiền nát, thiên không lại khôi phục thành cái kia huyết hồng thần sắc. Tư không thương huyết vẩy trời cao, thân hình như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Cái này một cái liều mạng, lăng thiên thần vương toàn thắng. Nhanh, chạy mau, tu la tràng muốn đổ nát. Lăng thiên thần vương thật đáng sợ, thậm chí ngay cả hắc ám thần vương cũng không là đối thủ. Thực lực của hắn tuyệt đối đã có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Thực sự là quá bất khả tư nghị. Lúc này mới mấy tháng, lăng thiên thần vương vậy mà đã trưởng thành tới mức như thế. Ngoặc kép, những cái kia võ giả một bên chạy trốn, một bên hoảng sợ không thôi địa. Mà, hô, Diệp Viễn bàn long phá thiên trưởng cùng tư không thương thâm uyên u minh trưởng, đều là bây giờ thần vực cao cấp nhất công pháp. Hai đại vũ kỹ va chạm, uy lực thật đáng sợ, trực tiếp phá hủy mảnh này từ trận pháp cấu thành không gian. Trận cơ đã hủy, mắt thấy tu la tràng liền muốn đổ nát, nhưng mà cái này một cái va chạm đã cao thấp lập hiện. Lăng thiên thần vương Diệp Viễn thực lực đã siêu việt hắc ám thần vương. Siêu, tư không thương thân hình phóng lên cao, hóa thành một đạo hắc tuyến, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Hắc ám thần vương chạy trốn, bất quá hắn chạy trốn phương hướng lại cùng người khác đi ngược lại, đúng là thiên sát hố phương hướng. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, đại na di chi thuật trong nháy mắt triển khai, đuổi theo. Tiểu tử, ngươi không được ép người quá đáng. Tư không thương thanh âm mang theo hốt hoảng về. Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi ức hiếp muôn dân, giết ta ân sư, còn có một trưởng thù, vô luận cái kia một cái, hôm nay ngươi đều chắc chắn phải chết. Chết tiệt tiểu tử, ngươi thật coi bản tọa dễ khi dễ sao? Tư không thương gặp Diệp Viễn theo đuổi không bỏ, trở tay chính là một trường, nhưng mà vội vàng một trường, đối Diệp Viễn căn bản không hề uy hiếp. Ngược lại là Diệp Viễn trở tay một cái nộ kiếm hỏa liên, công bằng ở giữa tư không thương. A, hét thảm một tiếng truyền đến, tư không thương khí tức lập tức uể oải không ít. Diệp Viễn một cái đại Nazi đi thẳng tới tư không thương bên người, hắn đang định bù vào một kiếm tiễn tư không thương quy thiên, đột nhiên Diệp Viễn báo động nổi bật, năng lượng kinh khủng phun ra, cái kia tư không thương vậy mà trực tiếp nổ mạnh. Cái này nổ mạnh uy lực vậy mà không ở Diệp Viễn bàn long phá thiên trưởng phía dưới. Lúc này Diệp Viễn rời tư không thương quá gần, cái này nổ mạnh uy lực cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung. Diệp Viễn thân thể trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Phốp, Diệp Viễn trực tiếp phun ra một búng máu tới, thân hình hắn rút lui nghìn trượng xa, mới nỗ lực đứng lại. Vừa rồi một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đổi thành người bên ngoài, sợ rằng đã bị nổ hài cốt không còn. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn toàn lực vận chuyển, kết hợp với cường đại thân thể mới miễn cưỡng chống đỡ hạ xuống. Dù vậy, Diệp Viễn lúc này cũng là toàn thân biến thành một người toàn máu. Diệp Viễn tiểu nửa người hầu như đều bị tạc không có, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Một đạo thân ảnh màu đen bay lên trời không, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn. Không phải tư không thương là ai? Không nghĩ tới, người cư nhiên có thể ở cái này ẩn chứa thần đạo pháp tắc bạo tạc phù văn phía dưới còn sống sót, thực sự là không nổi. Tư không thương ý cười đầy mặt nói, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngược lại là bổn thiếu sơ suất. Người ở đây loạn ma hải kinh doanh hồi lâu, phân thân há lại ngăn là U Vô Nhai một cái. Tư Không Thương cười nói, ha ha, thông minh, cái kia U Vô Nhai bất quá là bản tọa đem ra quản lý Tu La Chàng một cái phân thân mà thôi. Chân chính phân thân, khí tức cùng bản tọa giống nhau như đúc, khó phân thật giả. Bản tọa mặc dù được xưng hắc ám thần vương, thế nhưng chân chính đòn sát thủ, nhưng là cái này bạo tạc phù văn. Hiện tại, bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.